Chương 67, Cổ Nộ Hạ, là sẻn rủ Cổ Nộ Hạ. Liên tưởng tới hôm nay đạn rổ khác thường, mò nẹt tựa hồ minh bạch cái gì. Phòng chứng đạn rổ bên kia có đại động tác gì, hơn nữa còn là cùng hai cái cố vấn liên hợp lại động tác, trực tiếp đem nhị gia giận đến. Hơi chút hòa hoãn một hạ tâm tình, nhị gia trầm thống thở dài. Mấy ngày trước, đạn rổ đem đại ca mộ phần cho móc. Nhị gia câu nói đầu tiên liền khiến sẻn rủ mò nẹt kinh ngạc đến ngây người. Móc mộ phần đàn rồ hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu sơ đại tế bào đĩu môi một cái, mò nẹt nhún vai một cái, đoán chừng là chính mình khiến một độn tái hiện giang hồ chọc đàn rồ nóng mắt. Ta lúc tại vị sau khi từng chính miệng nói qua, từ nay về sau khiến đại ca ngủ yên, một độn bị triệt để phong cấm không cho nghiên cứu, đại ca tế bào không phải ai đều có thể chịu đựng, loại kia cường hãn sức cắn nuốt không người có thể gánh nổi. Nhưng là đàn rồ cố ý như thế. Chờ ta biết thời điểm hắn đã đem đại ca mộ phần đã bị rút kinh nghiệm xương máu, nhị ra một trưởng vô bể bên cạnh tảng đá lớn. Nếu như là cổ nổ hạ như thế cũng liền thôi, đại ca nói qua sau khi chết cam nguyện là cổ nổ hạ làm công hiến, nhưng hắn nói những lời đó làm người lạnh lẽo tâm gan hắn làm kia hết thảy, là vì chính mình tư dục hết lần này tới lần khác còn đánh thôn tử kỳ hào rụt thành lập tới nay. Làm nhiều chuyện chính là đi người phản đối trên người tắt nước dơ rồi sau đó trực tiếp đánh chết đối phương diệt trừ đối lập nếu như chỉ có chính hắn cũng còn tốt làm, giết chính là, chẳng qua là ta khoảng thời. Gian này điều tra sau đó, phát hiện phía sau vẫn còn có ủ tạ tản cổ Hà Di Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù giả cái bóng nhưng phàm là người phản đối, dù là đối với bọn họ có chút ý kiến người đại đa số toàn bộ bị độc thủ. Hắn lại đem đao đưa về phía thôn dân cùng phía dưới nhẫn giả đây không phải là rất bình thường sự tình sao chẳng phải làm hắn liền không gọi đàn xì mù ra. Mò nẹt đối với cái này biểu thị thành thói quen, có thể làm được liên hiệp hạ cắt sủ kỳ diệt ủ chỉ hạ người thế nào sẽ đối người mình nương tay có thế tiếp theo nhị ra nói cuối cùng khiến hắn minh bạch vì sao hắn sẽ tức giận như vậy. Vì chính mình tư lợi đối như nở dê người kha cờ động thủ, người đều là tham lam. Nhưng hắn hiện tại đã chuẩn bị hướng ngươi động thủ mò nẹt động thủ với ta sao mặc dù là trong dự đoán, nhưng lại không ngờ tới nhanh như vậy. Nói như vậy, hắn không có phân tích sai, đạn rồ khác thường là có nguyên nhân. Mà ở nhằm vào ngươi trong kế hoạch, lại có hai cái vô tội nhẫn giả thành vật hy sinh. Senju Tobirama cắn răng nghiến lợi nói. Orochimaru, ngươi mới thành lập sở sư A tiểu đội thành viên, cha mẹ của hắn tự mình dưới mệnh lệnh. Khiến rụt nhẫn giả đi tập kích rõ rổ xỉ mà cha mẹ tạo thành bọn họ gặp nguy hiểm giả tưởng, nhưng thật sự mục đích là đem ngươi hấp dẫn tới sau đó dùng rụt lực lượng giết chết ngươi hắn nói ngươi là cổ nổ hạ gieo họa, ngươi tồn tại khiến cổ nổ hạ lâm vào cực lớn nguy hiểm là thôn nhất định phải cho ngươi hoàn toàn biến mất mò nẹt ngươi chính là cháu của ta a hắn làm sao có thể làm như vậy thì ra. Là như vậy trong nháy mắt. Tất cả mọi chuyện hết thể mò nẹt đều minh bạch nhị gia đã giúp hắn điều tra kỹ tất cả mọi chuyện móc ra trong tay nhiệm vụ quần trục, phía trên rắn đệ cha mẹ gặp phải tập kích cần cứu viện nhiệm vụ rõ rõ ràng ràng. Làm cho mình ra thôn nhân cơ hội cấp giết, chờ mình chết, không người chọn đại lương sẻn dù tự nhiên tùy tiện hắn gieo họa đánh một bộ tính toán thật hay a không trách đạn rổ lao cầu biểu hiện đại độ như vậy, thậm chí còn nói sau đó sẻn dù phúc lợi hắn tới gánh vác. Trên mặt nổi lấy lui làm tiến cầu hòa thậm chí thu thập một sóng lòng người, nhưng bây giờ đánh chính là loại này mua bán ai có thể nhịn không ai có thể nhịn mò nẹt xé nát quyển trục nhìn về phía nhị gia. Mò nẹt xé nát quyển trục nhìn về phía nhị gia. Nhị gia gia, có mấy lời nói ra khả năng sẽ rất chắc tâm, nhưng là ta còn là cố ý phải nói. Ta không tin đạn rổ cùng cố vấn làm những chuyện kia xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không biết. Nhưng là hắn mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ ngài cũng thấy, đối với cái này hồ ca, ngài có ý kiến gì ngồi giang sơn so đánh giang sơn khó, một mực nhắm vào mình người đạt tới ngoài mặt hòa bình thì có ý nghĩa gì chứ đạn rổ từ cho là mình bỏ ra rất nhiều, lưng đeo toàn bộ cổ nổ hạ thôn hắc ám, là, mỗi một thôn khả năng đều sẽ có gặp không quen quang sự tình, nhưng không dám đem hắc ám mang lên trên mặt nổi. Thôn chú định không cách nào cường đại lưng đeo toàn thôn hắc ám đánh cờ này hào hãm hại chính mình đồng bào. Hắn cũng coi là cổ nổ hạ căn sao loại này hành vi ta không thừa nhận hắn đạn rổ cũng không xứng mỏ nẹt đứng lên ánh mắt kiên định. Nhị ra ra, tới làm một trận lớn đi, cổ nổ hạ là sẻn rủ cổ nổ hạ, một điểm này chưa từng thay đổi, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, tương lai cũng phải tin tưởng ngài đã thấy ngươi mấy tên học trò đều làm những gì, nhìn như lệ tinh đồ chỉ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tuy có quyết đoán, nhưng không quả quyết. Hắn làm sai lầm nhất một chuyện chính là tín nhiệm đàn dồ ủ tạ tản cổ hà dư mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai cái cố vấn, thượng vị sau đó một mực ở cho gia tộc của chính mình mưu cầu lợi ích, chèn ép những gia tộc khác. Đồng thời đem người phản đối đưa đến đàn dồ đao dưới đăng xì mù dạ, khá có tâm kế dã tâm ra, cùng ngài nói một dạng, không có dã tâm không có xứng đôi thực lực cuối cùng chỉ có thể hại cổ nổ hạ. Dựa vào xạ rủ tô bỉ kia chút ấy nấy vừa mới lên vị không lâu liền bắt đầu muốn làm gì thì làm. Như vậy căn, muốn có ích lợi gì sắp chết ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ cùng ạ ký mỉ chỉ tỏ dịp mò nẹ không đáng đánh giá. Nhưng chỉ một xem bốn vị này, nhìn tổng quát hổ cạ liền bốn chữ, giận nó không cạnh tranh nhị ra lưu lại như. Thế hương thịnh cổ nổ hạ, tại nhẫn giới có lấy không thể địch nổi thống trị lực, cuối cùng lại bị rắn đệ suýt nữa cho chơi sụp đổ bọn họ. Là thứ gì toàn bộ đều hủy diệt, sau đó bắt đầu lại đi cổ nổ hạ, là sẻn rủ cổ nổ hạ không biết vì sao, tại nghe được câu này thời điểm, sẻn rủ tổ bị giả mạ trong lòng nhiệt huyết không ngừng cuộn cuộn. Đại ca cho hắn truyền thụ hòa bình lý niệm, mọi người cùng nhau thống trị thôn hòa bình, không phải nói đi ra, mà là đa nhờ ra toàn bộ hủy diệt, bắt đầu lại. Mò nẹt nói không ngừng vây quanh tại sẻn rủ tổ bị giả mạ bên hai. Dần dần bởi vì chính mình dạy dỗ đồ đệ nguy hại cổ nổ hạ mà căm phẫn tâm tình từ từ thư giãn. Đúng vậy, đồ đệ không có ý chí tiến thủ, hắn còn có tôn tử cổ nổ hạ, là sẻn rủ cổ nổ hạ chưa bao giờ thay đổi qua sơ đại hổ cả sẻn rủ hạt hì ra mạ, nhị đại hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, tam đại hổ cả cháu mình sẻn rủ mò nẹt nhìn mò nẹt đưa ra nắm tay nhỏ cùng mang theo tự tin khuôn mặt nhỏ nhắn, sẻn rủ tô bị ra mạ cười. Giống vậy đưa ra quả đấm, vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết mình tôn tử vì sao khiến hắn ẩn giấu đi quan sát cổ nổ hạ. Chứ đi hổ cả áo khoác mới có thể từ chân thật nhất một mặt thấy thôn này xảy ra hết thể đại ca con đường, mò nẹt con đường bắt đầu từ hôm nay, hắn lựa chọn người sau một lớn một nhỏ hai cái quả đấm nhẹ nhàng phanh thoang cái, mò nẹt trong lòng treo đá hoàn toàn bỏ xuống. Thu lưới thời gian, đã đến đạn rổ kế hoạch đã hoàn toàn không có hiệu quả. Biết hắn tính toán gì mò nẹt tuyệt đối sẽ không lên làm cổ nổ hạ, đem vào hôm nay hoàn toàn thay đổi canh bốn nha sách mới cầu bao nuôi lạp cao chiều lập tức đến ngay, sao sao đát.